Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tao ngộ hải quân. Oanh, một tiếng ầm, thuyền bè run rẩy kịch liệt, lung la lung lay, có mấy cái hải tặc bị quật bay đi ra ngoài, phốc thông một tiếng vào hải dương, có treo ở trên lan can, liều mạng lên trên trèo, đạn đại bác đánh. Liên tiếp bay tới mấy viên đạn đại bác, từ trên trời hạ xuống, lực công kích kinh người, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thuyền bè bị hủy diệt một bộ phận, lửa giận trùng thiên rắn hổ mang từ trong phòng đi ra. Thấy tình cảnh trước mắt, nổi trận lôi đình, xảy ra chuyện gì? Một cái hải tặc nơm nớp lo sợ trả lời, trở về thuyền trưởng. Là hải quân tới, xa xa trên mặt biển. Xuất hiện một chiếc hải quân quân hạm, cao lớn sừng sững, rắn hổ mang băng hải tặc thuyền bè tại quân hạm trước mặt. Tiểu vu gặp đại vu, quy mô so ra kém, pháo hỏa càng không thể so sánh. Nghênh đối mặt với mấy môn đạn đại bác, chào châu mấy tiếng, bay ra ngoài mấy viên đạn đại bác, phá không tới, một chút lời khách khí đều không nói. Đây chính là hải quân, thấy hải tặc, không nói hai lời. Nổ súng, đến, đạn đại bác đến, mau mau né tránh, đi phía trái, người lãnh đạo, quẹo trái, gầm thét Asushi hướng về phía sau lưng người lãnh đạo lớn tiếng gào thét. Người lãnh đạo không dám chần chờ, mau mau quẹo trái, dùng sức khống chế tốt tay lái, không để cho thuyền bè lệch phương hướng, quẹo trái thuyền bè, né tránh trong đó hai quả đạn đại bác. Có thể viên thứ ba không có may mắn như vậy. Thuyền bè run rẩy lay động. Asushi thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn bắt được lan can. Sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước quân hạm. Trong lòng ác, cho ta tiến lên. Diệt đám này không biết sống chết hải quân. Thuyền trưởng, đó là quân hạm. Chúng ta, khả năng, chấm ngoặc kép. Một tên hải tặc khủng hoảng trả lời. Đến gần quân hạm. Bọn họ chiếc thuyền này sẽ bị hủy diệt. Rắn hổ mang Asushi quay đầu nhìn chăm chú hắn liếc mắt. Tên kia hải tặc nhất thời không dám nói lời nào. Chấp hành mệnh lệnh, phó thuyền trưởng phe đi tới rắn hổ mang Asushi bên người. Chuẩn bị chiến đấu, cả đám viên toàn bộ đi ra. Rút vũ khí ra, quản hắn khỉ gió là hải quân. Vẫn là quân hạm, trực tiếp làm. Xông lên A, thuyền bè không chạy trốn. Ngược lại tiến lên, đối diện quân hạm trên. Ngồi ở trên ghế lão nam nhân, ngậm một điếu xì gà. Khói bụi rơi vào nửa không. Hắn chân mày không run xuống. Phía dưới thủ hạ tới bẩm báo. Đem địa phương hành tung cho nói một lần. Bình an yên tĩnh chờ mệnh lệnh. Lão smoker từng ngụm mút vào xì gà. Ánh lửa rõ ràng, trong chớp mắt. Xì gà hút xong, lão smoker thở ra một hơi, bình tĩnh nói, nếu phía bên kia tìm chết, chúng ta há có thể không động thủ, các ngươi chuẩn bị cho ta được, chu diệt hải tặc, binh lính cúi chào, đứng thẳng thân hình, trả lời cường mà có lực vâng, trung sĩ, một cái ra lệnh đi, hải quân binh lính rối rít đứng ở quân hạm phía trên, xúc thế đãi, chỉ cần địch nhân đến gần. Trong tay bọn họ thương sẽ không chút do dự hướng về phía địch nhân. Lão smoker cũng khó nghiêm túc. Đứng ở quân hạm trước mặt. Nhìn không sợ chết băng hải tặc. Tự lẩm bẩm một cái tiểu hải tặc đoàn. Lại dám không vâng lời hải quân chính nghĩa. Chán sống. Song phương thuyền bè dần dần đến gần. 1000 mét. 500 mét. 300 mét. Đạn đại bác bay tán loạn. Hỏa lực rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Có thể rắn hổ mang băng hải tặc không biết sợ hãi vì vật gì. Va chạm cùng một chỗ thuyền bè. Tấn làm ra phản ứng. Asushi ra lệnh một tiếng. Sở hữu hải tặc lấy ra bọn họ vũ khí. Dây thừng bay qua. Treo ở quân hạm mỗi một xó xỉnh. Có trực tiếp nhảy đi lên. Rút vũ khí ra. Thấy binh lính một kiếm hạ xuống. Máu tươi phiêu linh một phiến địa phương. Hải quân binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Cũng sẽ không giống hải tặc như vậy. Một mạch xông lên. Một hàng bước ra khỏi hàng. Giơ súng. Vạn. Tiếng súng nổ ầm. trên mặt biển Phác Đằng nổi sóng hoa, thấm ướt quân hạm bên bờ. Xông lên a, giết. A Sushi ánh mắt nhìn tốt nhất mặt, nhìn chằm chằm phía trên hút xì gà nam nhân. Cùng lúc đó, lão Smoker cũng nhìn một chút đến, nhìn chằm chằm rắn hổ mang A Sushi, cười lạnh một tiếng. Rắn hổ mang băng hải tặc, rắn hổ mang A Sushi, thật lớn mật. Hải quân chính nghĩa cũng là các ngươi đám này thấp hèn hải tặc có thể không vâng lời. Ngạo kiều nam nhân, A Sushi chết nhìn chòng chọc hắn. Ánh mắt lóe lên, tìm người này trí nhớ. Hiển nhiên, hắn không nhận biết hắn. Cái này lão Smoker tựa hồ là tân binh, mới ra đến, lại tìm chính mình. Trong lòng nhất thời tràn đầy lãnh ý. Tân binh muốn lấy chính mình rèn luyện, xem ai là đá đặt chân. Hừ, hải quân chính nghĩa, hải quân, người đang nói đùa sao? Chính nghĩa, vĩnh viễn tại cường giả trên tay. Rắn hổ mang A Sushi có thể sẽ không ngu xuẩn đến tin tưởng hải quân chính nghĩa. Trên thế giới không có tuyệt đối chính nghĩa người. Hải quân như thế, hải tặc giống như vậy. Không có tuyệt đối gian ác hải tặc. Lập trường khác nhau, lý niệm khác nhau, đào tạo, tạo nên, chém giết lẫn nhau. Hải quân chính nghĩa, há lại bọn ngươi có thể hiểu được. A Sushi, đầu hàng đi, tự hào lão Smoker. Trên cao nhìn xuống, bên người bay ra ngoài vài tên hải tặc, muốn nhân cơ hội giết hắn. Lão Smoker cũng không quay đầu lại. Một cái quay đầu, trong tay kiếm phi đi ra ngoài. Trong nháy mắt giết hai người, còn lại nhao nhao muốn thử hải tặc. Nhất thời thu tay lại, không dám đánh lén, dứt khoát chống lại bên người hải quân. Chém giết chính nồng, hải quân, hải tặc, hỗn tạp cùng một chỗ. Với nhau đều hận không được giết chết phía bên kia. Nổ súng, rút kiếm, ra tay không lưu tình. Người không chết thì ta phải lìa đời. Kuma đi ra bên ngoài, nhìn bên người hải tặc càng ngày càng ít, từng cái xông lên, diệt phía bên kia, nhiệt huyết sôi trào. Xin lỗi, Kuma không có. Ánh mắt của hắn quét qua phía trên quân hạm, tìm kẻ địch cường hãn, cuối cùng tập trung tại lão Smoker trên người. Ở trên người hắn, hắn cảm giác một cổ lực lượng quỷ dị. Trong lòng nhiều tâm nhãn, liếc một cái bên người lão bối, chỉ huy phía sau hải tặc điên cuồng xông lên. Bất kể trước mặt chết bao nhiêu người, hắn đều đang chỉ huy người xông lên. Sau lưng hải tặc không dám chống lại hắn mệnh lệnh, xông lên, giết chết hải quân, sau đó chiếm lĩnh chiếc này quân hạm, đánh ra bọn họ rắn hổ mang băng hải tặc uy danh. Đến lúc đó, chính là bọn hắn nổi danh vạn dặm thời điểm. Giết, cho ta hung hăng giết, diệt đám này hải quân. Mà hải quân chính là kêu lên bọn họ khẩu hiệu. Chính nghĩa, là chính nghĩa tất thắng. Hai bên đều bị tẩy não binh lính, không để ý sống chết, là cái gọi là chính nghĩa. Gia nhập chém giết, Kuma đối với cái này lắc đầu không nói. Chính nghĩa, là tương đối. Hải quân, cũng không phải là chính nghĩa. Nói không chừng, bọn họ mới là kỳ lạ nhất ác nhân. Ngốc đại cá tử, đến ngươi trên, cho ta vô tình chém giết. Ta muốn để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Lão bối thanh âm vang ở Kuma bên tai. Kuma giơ chân lên, không xuất thủ không được. Lão bối mở miệng, những người khác tại chú ý mình. Hắn kiên trì đến cùng, với trên hải tặc bước chân. Xông lên, tiến vào quân hạm, nghênh mặt bao vây tới một đám hải quân. Bọn họ nổ súng, đạn quét tới, bên người ngã xuống một đám người. Kuma nhảy dựng lên, rơi vào bên cạnh bọn họ. Quả đấm đập tới, đi theo lão bối thời gian rèn luyện. Kuma kinh nghiệm, càng phong phú, chém giết hải quân, vẫn là dư giả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.